Chương 553, bản tâm không xấu. Hứa Mạn ngây ngẩn. Nàng một khắc sau, liền hướng Lâm Tử Khang nhào tới, bất quá lần này, không còn là dữ tợn, mà là lệ rơi đầy mặt. Bị trông chừng nhân viên đỡ Hứa Mạn, thất thanh khóc lóc. Khang ca, ta sai rồi, ta vẫn luôn sai rồi a, ta không nên lên tòa án, ta không phải ngồi tù a, ta đứa bé còn như vậy tiểu, nếu như ta ngồi tù, bọn họ có thể làm thế nào a, mà đến lúc này, sẽ không còn nữa người đồng tình Hứa Mạn. Nếu như Hứa Mạn không có đi hại Lâm Nhuế, có lẽ chuyện này còn có quay về đường sống. Nhưng mà Lâm Tử Khang thả chính mình bị thương, đều không đành lòng con gái bị nửa điểm tổn thương. Kết quả cái này Hứa Mạn, còn thông đồng như nở dê người kha cờ, nghĩ muốn hại chết Nhuế Nhuế, đây là Lâm Tử Khang không có thể chịu được. Nếu để cho như vậy giáp tâm không thể do được Hứa Mạn thoát đi luật pháp chế tài, như vậy nàng ngày sau lại đối Nhuế Nhuế làm chuyện gì xấu làm thế nào cơ hội, Lâm Tử Khang đã cho Hứa Mạn rất nhiều. Đáng tiếc, nàng thật giống như không hề quá quan tâm ai, chờ đến giải quyết Hứa Mạn chuyện, sẽ chờ cuối cùng mở phiên tòa rồi sau. Lâm Tử Khang có chút chán nản trở lại Lâm gia. Hắn rất mệt mỏi. Bất quá, nhưng cũng là yên lòng. Bên này Lâm lão phu nhân đang ở trong sân mặt cùng lão người giúp việc cùng nhau loại hành tây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhi tử sau, lập tức nói, Tử Khang, ngươi có phải hay không còn không có nhìn Nhuế Nhuế vỗ game show vừa vặn nhìn nhìn mẹ nụ cười trên mặt, nghe lời của mẫu thân. Vốn là quá bận rộn chuyện của công ty tỉnh, còn có Hứa Mạn chuyện Lâm Tử Khang, trên mặt mệt mỏi quét sạch. Hắn nói, ân, ta bỏ lỡ, vậy thì đi coi trọng bá. Ân ân, ngươi nhất định phải nhìn Lâm lão phu nhân đi tới, nhìn trái phải một chút, thần thần bí bí nhỏ giọng mà nói, Tử Khang, ta cùng ngươi nói à, nhà chúng ta Nhuế Nhuế thật biết võ công. Hoa Lâm Tử Khang cố nén cười, phối hợp lao thái thái một dạng thấp giọng, đúng, bất quá chuyện này, chúng ta hay là khiêm tốn một ít tốt. Đúng, đối lao thái thái manh gật đầu. Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, sau đó nói, mẹ, sau này Tiểu Phong hay là ta nhi tử, ngươi cháu trai. Lâm lão phu nhân ngớ ngẩn, cuối cùng thở dài một hơi, nói, thật ra thì, ta vẫn là rất thích đứa nhỏ này. Dù sao cũng là chính mình một mực cưng chiều đứa bé, căn bản không khả năng lập tức coi như người đi đường. Nếu để cho Hứa Mạn mang đi, Lâm lão phu nhân dĩ nhiên là không bỏ được. Nhưng vẫn là cùng lúc trước không giống nhau. Lâm Tử Khang minh bạch. Nhưng mà hắn tin tưởng, mẹ bản tâm không xấu, cũng còn là sẽ đối với đứa bé không tệ. Bên này Tiểu Phong đứng ở cửa vậy, nghe ba ba cùng bà nội đối thoại, khóe miệng thật cao nâng lên. Hắn nghe được tiếng bước chân, xoay người, nhìn thấy đại tỷ Lâm Nhuế mới vừa từ trên lầu đi xuống. Hắn vui vẻ nói, đại tỷ ta sau này còn có thể cùng các ngươi chung một chỗ ở. Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu. Trình Kinh bên kia tự đánh rời đi Cẩm Thành, liền cũng không trở về nữa, có thể thấy, là buông tha Hứa Mạn. Bất quá cũng vậy, hắn bây giờ tuổi tác cũng không tính lớn, làm không tốt sau này trở lại Trình gia, còn có thể lấy cái gì thế gia quý tộc đại tiểu thư. Lại sinh mấy con trai đều là có thể. Hứa Mạn căn bản một điểm ưu thế đều không có. Chớ đừng nói chi là, năm đó còn là Hứa Mạn vứt bỏ Trình Kinh. Mà không có Trình Kinh trợ giúp sau, Lâm Tử Khang thì cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Lâm gia cổ phiếu cũng sẽ không cuồng ngã. Mà Hứa Mạn cũng nhất định phải ở trong tù vượt qua rất dài cuộc sống, chỉ kém một cái kết quả. Lâm Nhuế nhìn một chút một mặt vui vẻ Lâm Phong, suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Phong, người này làm sai chuyện, phải nhận trừng phạt. Hứa A-di làm sai chuyện, nàng phải đi chỗ tội. Cho nên tương lai ngươi khả năng thời gian rất lâu đều không thấy được nàng. Tiểu Lâm Phong nụ cười trên mặt cứng đờ.